Phần 5, 7 ngày, chương 52, phố Jensbergenkirk, ngày 12 tháng 3 năm 2000. Chào, đây là máy trả lời tự động của Ellen và Heo. Vui lòng để lại lời nhắn. Chào Ellen, Harry đây. Như cô có thể nghe thấy, tôi vừa uống rượu và tôi xin lỗi. Thật đấy. Nhưng nếu tôi có tỉnh táo, có lẽ bây giờ tôi sẽ không gọi cho cô thế này đâu. Cô biết mà, tôi chắc chắn. Hôm nay tôi đã đến hiện trường vụ án. Cô đang nằm ngửa trong tuyết cạnh một lối đi dọc theo Akersel. Một cặp tình nhân trẻ đang trên đường đến dự buổi khiêu vũ tại Bla ngay sau nửa đêm đã phát hiện ra cô. Nguyên nhân tử vong, những tổn thương nặng ở phần phía trước não do những cú đánh mạnh bằng một dụng cụ tù. Cô cũng bị đánh vào phía sau đầu và sọ có ba chỗ bị nứt, cũng như xương bánh chè bên trái bị dập nát và có những dấu hiệu bị đánh bên vai phải. Chúng tôi cho rằng cùng một thứ công cụ đã gây ra tất cả những tổn thương này. Bác sĩ Berlick ước đoán thời gian chết vào khoảng từ 11 giờ đến 12 giờ đêm. Dường như cô. Tôi. Đợi chút đã, xin lỗi. Đúng. Đơn vị điều tra hiện trường đã tìm thấy khoảng 20 dấu ủn khác nhau trong tuyết trên lối đi và hai dấu trong tuyết bên cạnh cô, nhưng hai dấu vết này đã bị đá tung đi. Khả năng là có chủ ý xóa dấu vết. Đến giờ này vẫn chưa có nhân chứng nào ra khai báo, nhưng như thường lệ chúng tôi đã làm vài vòng hỏi thăm hàng xóm. Một vài ngôi nhà nhìn thẳng ra lối đi này, nên Kripot nghĩ có khả năng ai đó đã thấy cái gì đó. Riêng tôi thì nghĩ những cơ hội này là bằng không. Cô thấy đấy, có phần chiếu lại cuộc thám hiểm Robinson trên truyền hình Thụy Điển từ 11h15 đến 12h15. Đùa thôi. Tôi đang cố tỏ ra hài hước, cô có nghe thấy không? À phải rồi, chúng tôi tìm thấy một chiếc mũ đen cách chỗ cô đang nằm vài mét. Trên mũ còn vương những vệt máu. Nếu đó là máu của cô thì cái mũ này có thể là của kẻ sát nhân. Chúng tôi đã gửi mẫu máu này đi phân tích, và chiếc mũ đang nằm ở phòng giám định pháp y để họ kiểm tra mẫu tóc và các mẫu da. Nếu thằng cha này chưa bị hói thì tôi hy vọng đầu hắn có gầu. Ha, ha. Cô vẫn chưa quên Eggman và Fryson, đúng không? Tôi vẫn chưa tìm thêm được đầu mối nào cho cô, nhưng nếu cô tìm được bất kỳ cái gì nhớ cho tôi biết nhé. Còn gì khác nữa không? Đúng rồi, có. Heo đã tìm được mái ấm mới cùng tôi. Tôi biết đây là sự thay đổi theo chiều hướng tồi hơn, nhưng với tất cả chúng tôi đều vậy. Ellen. Cô thì là ngoại lệ, có lẽ. Giờ tôi sẽ uống tiếp và ngẫm nghĩ về chính điều đó. Chương 53, phố Jensbergenkirk, ngày 13 tháng 3 năm 2000. Chào, đây là máy trả lời tự động của Ellen và Heo. Vui lòng để lại lời nhắn. Chào, lại là Harry đây. Hôm nay tôi không đi làm nhưng vẫn gọi cho bác sĩ Berlick. Tôi rất vui sướng khi có thể nói với cô rằng cô không bị tấn công tình dục. Và theo như chúng tôi có thể khẳng định, tất cả đồ dùng giản dị của cô đều không bị động đến. Như thế nghĩa là chúng tôi không nắm được động cơ, cho dù có thể có những lý do để hắn không hoàn thành được những gì hắn đã vạch ra. Hoặc tại sao hắn không thể buộc mình làm điều đó. Hôm nay hai nhân chứng thuật lại đã nhìn thấy cô bên ngoài Phu Hagen. Một khoản thanh toán từ thẻ của cô ghi lúc 22 giờ 55 tại siêu thị 7-11 ở Markvain. Chàng Kim của cô đã có mặt ở đồn để thẩm vấn cả ngày. Anh ta nói rằng cô đang trên đường đến nhà anh ta và anh ta đã nhờ cô mua thuốc lá. Một nhân viên của Kripot bám vào chi tiết cô đã mua một nhãn hiệu khác với loại bạn trai cô hút. Ngoài ra, anh chàng của cô không có bằng chứng ngoại phạm. Tôi xin lỗi, Ellen. Nhưng vào lúc này anh ta là nghi phạm chính của họ, à mà tôi vừa có khách đến thăm. Cô ấy tên là Rekel và làm việc cho Paul. Cô ấy ghé qua để xem tôi thế nào, cô ấy nói vậy. Cô ấy đã ngồi đây một lúc, cho dù chúng tôi chẳng nói gì nhiều. Rồi cô ấy ra về. Tôi không nghĩ mọi chuyện tiến triển tốt, Heo gửi lời chào nhá. Chương 54, phố Jensbergenkirk, ngày 14 tháng 3 năm 2000, chào. Đây là máy trả lời tự động của Ellen và Heo. Vui lòng để lại lời nhắn. Giờ là tháng 3 lạnh lẽo nhất trong ký ức của người còn sống. Nhiệt kế chỉ 18 độ âm và các cửa sổ trong khu nhà đều từ cuối thế kỷ trước. Quan niệm phổ biến cho rằng ta không đóng băng khi say rượu là ý kiến sai lầm hoàn toàn. Ali, hàng xóm của tôi, đã gõ cửa phòng tôi sáng nay. Hóa ra hôm qua khi về nhà tôi đã ngã cầu thang thật kinh khủng, và anh ta đã đỡ tôi lên giường. Chắc khi tôi đi làm thì đã quá giờ ăn trưa vì khi tôi xuống căng tin làm cốc cà phê sáng thì thấy ở đó đã đầy người. Tôi có cảm tưởng họ đang nhìn tôi chằm chằm, nhưng có lẽ tôi chỉ tưởng tượng ra thế. Tôi nhớ cô kinh khủng, Ellen à, tôi đã kiểm tra hồ sơ của bạn cô. Tôi thấy anh ta đã phải nhận một án nhẹ vì tội sở hữu nhựa cần sa. Kripov vẫn nghĩ rằng anh ta là hung thủ. Tôi chưa hề gặp anh ta, có chú chứng giám, tôi không phán xét người qua tính cách, nhưng qua những gì cô kể cho tôi nghe về anh ta thì tôi không nghĩ anh ta là người như thế. Cô có đồng ý không? Tôi đã gọi cho phòng giám định pháp y và họ nói rằng họ không tìm thấy sợi tóc nào bám trên mũ, chỉ có mấy mẫu da thôi. Họ đang gửi chúng đi xét nghiệm ADN và sẽ có kết quả trong vòng 4 tuần. Cô có biết một người trưởng thành rụng mấy sợi tóc mỗi ngày không? Tôi kiểm tra rồi. Gần 150 sợi. Vậy mà trên cái mũ đó chẳng có sợi tóc nào. Sau đó, tôi xuống chỗ Mahler và đề nghị ông kiếm một danh sách phát thảo tất cả đàn ông đã bị tuyên án về tội gây đau đớn trầm trọng về thể xác, GBH. Trong 4 năm qua và hiện đã cạo trọc đầu, Rekel có đến chỗ văn phòng tôi mang theo cuốn sách Những chú chim nhỏ của chúng ta. Một cuốn sách lạ lùng. Cô có nghĩ heo thích hạt kê không? Bảo trọng nhé. Chương 55, phố Jensbergenkirk, ngày 15 tháng 3 năm 2000. Chào, đây là máy trả lời tự động của Ellen và heo. Vui lòng để lại lời nhắn. Hôm nay họ đã chôn cất cô. Tôi không có mặt ở đó. Bố mẹ cô xứng đáng được nhận một nghi lễ tưởng niệm cao quý mà hôm nay tôi lại không được chỉnh tề cho lắm. Nên thay vì vậy tôi nghĩ về cô ở quán Strader. Lúc 8 giờ tối qua tôi lên xe và lái đến Homenkon. Đó không phải là một ý hay. Rekel lúc đó đang có khách, cũng là gã tôi đã thấy đến đây hôm trước. Gã tự giới thiệu là gì đó bên Bộ Ngoại giao và tạo ấn tượng rằng gã đang có công việc ở đó. Tôi nghĩ tên gã là Branda. Rekel dường như không vui lắm khi có gã đến thăm, nhưng có lẽ một lần nữa tất cả chỉ tại tôi. Nên tôi rút lui thật nhanh trước khi chuyện trở nên quá ngượng nghịu. Rekel cứ nài nỉ tôi bắt taxi. Nhưng lúc này nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi có thể thấy chiếc Escort đổ trên đường, nên hẳn là tôi đã không làm theo lời khuyên của cô ấy, như cô biết đấy, mọi thứ ngay lúc này đây hơi hỗn loạn một chút. Nhưng ít ra tôi cũng đã đến cửa hàng thú cưng và mua một ít hạt cho chim. Cô gái đứng sau quầy thanh toán khuyên tôi nên dùng thử thức ăn cho chim của Triêu. Nên tôi mua loại đó luôn. Chương 56, phố Jensbergenkirk, ngày 16 tháng 3 năm 2000. Chào, đây là máy trả lời tự động của Ellen và Heo. Vui lòng để lại lời nhắn. Hôm nay tôi đã đi bộ đến quán Rittet. Nó cũng gần giống quán Shredder. Ít nhất họ cũng không nhìn ta với ánh mắt buồn cười khi ta gọi một bia pin cho bữa sáng. Tôi ngồi ở bàn cùng một lão già và sau một hồi cố gắng chúng tôi cũng đã bắt đầu trò chuyện. Tôi hỏi lão ta rằng lão ta hận Even Jung về chuyện gì. Lão ta ném sang tôi một cái nhìn thật lâu và dò xét, rõ ràng lão không nhận ra tôi từ lần trước tôi đến đây. Nhưng sau khi mua cho lão một cốc bia, tôi đã biết được toàn bộ câu chuyện. Lão già này đã chiến đấu tại mặt trận phía đông, tôi đã đoán ra điều này rồi và lão ta quen biết vợ của Jung, là Saigon. Từ khi bà ấy là y tá ở đó. Bà ấy tình nguyện làm y tá vì bà ấy đã đính hôn với một người lính của trung đoàn North. Jung để ý đến bà ấy khi bà ấy bị buộc tội phản quốc vào năm 1945. Bà ấy phải nhận án 2 năm nhưng bố của Jung lúc đó nắm chức vụ cao trong đảng xã hội, đã dàn xếp để bà được thả chỉ sau có vài tháng. Khi tôi hỏi lão già ấy tại sao chuyện đó lại làm lão phiền lòng đến thế, lão ta lẩm bẩm rằng Dung không phải là vị thánh như vẻ bề ngoài. Đó chính xác là từ lão ta dùng, vị thánh. Lão ta nói rằng Dung giống như tất cả các sử gia khác, ông ấy đã viết những chuyện bịa đặt về Na Uy trong chiến tranh theo cách những kẻ chiến thắng muốn chúng được trình bày. Lão ta không thể nhớ tên vị hôn phu đầu tiên của bà ấy. Chỉ biết rằng anh ta cũng là một kiểu anh hùng đối với những người khác trong trung đoàn, sau đó tôi đã đến sở làm. Cất may riết ghé qua gặp tôi. Ông ta chẳng nói gì cả. Tôi đã gọi cho Jim Moller và ông ấy thông báo rằng có 34 cái tên trong danh sách tôi đã yêu cầu. Tôi tự hỏi, có phải đàn ông không có tóc dễ có xu hướng bạo lực hơn không? Mà dù sao thì Moller cũng đã cử một sĩ quan đang làm nhiệm vụ đi gọi một vòng, kiểm tra các chứng cứ ngoại phạm để giảm con số này xuống. Từ báo cáo sơ bộ tôi có thể thấy rằng Tom Waller đã chở cô về nhà và khi hắn thả cô xuống vào lúc 22 giờ 15 thì cô có tâm trạng bình tĩnh. Hắn cũng chứng thực rằng cô đã nói về những chuyện linh tinh. Tuy nhiên, khi cô gửi tin nhắn cho tôi vào lúc 22 giờ 16 phút căn cứ theo công ty viễn thông Telenor, nói cách khác là ngay sau khi cô vào nhà, rõ ràng cô đã khá háo hức muốn cho tôi biết cô đang lần ra cái gì đó. Tôi nghĩ rằng điều đó thật lạ lùng. James Moller không nghĩ vậy. Có lẽ chỉ tôi nghĩ thế thôi, liên lạc với tôi sớm nhé, Ellen. Chương 57, phố Jensbergenkirk, ngày 17 tháng 3 năm 2000, chào, đây là máy trả lời tự động của Ellen và Heo. Vui lòng để lại lời nhắn. Hôm nay tôi không đi làm. Ngoài trời là 12 độ âm, trong căn hộ cũng chẳng ấm hơn là bao. Điện thoại reo cả ngày và khi cuối cùng tôi cũng quyết định nhấc máy thì đó là bác sĩ Owen. Owen là một người đàn ông tốt, so với một nhà tâm lý học, ít nhất thì ông không cư xử như thể mình ít bối rối hơn tất cả chúng ta. Luận điểm cũ trích của Owen rằng cơn ác mộng của mỗi kẻ nghiện rượu bắt đầu ở nơi mà tiệc rượu kết thúc là một cảnh báo quan trọng, dù không nhất thiết là đúng. Ông ta thấy ngạc nhiên khi lần này tôi không ít thì nhiều cũng tỉnh táo. Mọi thứ đều tương đối. Owen còn nói về một nhà tâm lý học Mỹ đã phát hiện ra cuộc sống mà chúng ta đang trải qua mang tính di truyền ở một mức độ nhất định. Khi chúng ta đảm nhận vai trò của bố mẹ chúng ta, cuộc sống của chúng ta sẽ bắt đầu tương tự với cuộc sống của họ. Bố tôi đã lui về ẩn dật sau khi mẹ tôi mất, và bây giờ Owen thấy sợ rằng tôi cũng sẽ như thế vì vài trải nghiệm khó khăn tôi đã trải qua, sự cố bắn người tại Vetterden, cô biết rồi. Rồi ở Sydney nữa. Và bây giờ là vụ này. Đúng. Tôi vừa kể cô nghe về sự việc mỗi ngày của mình. Nhưng tôi cũng phải bật cười khi bác sĩ Owen bảo với tôi rằng Heo, cái con sẽ ngô lớn ấy, đang giúp tôi không ruồng bỏ đời mình. Như tôi đã nói, Owen là một người tốt, nhưng lẽ ra ông ta nên giảm bớt mấy chuyện tâm thần ấy đi. Tôi đã gọi cho Rê Keo và mời cô ấy đi chơi. Cô ấy nói rằng sẽ suy nghĩ rồi gọi lại cho tôi. Tôi không biết tại sao tôi lại làm vậy với mình. Chương 58. Phố Jensbergenkirk, ngày 18 tháng 3 năm 2000. Là thông báo của Telenor. Số điện thoại quý khách vừa gọi không còn tồn tại. Đây là thông báo của Telenor. Số điện thoại. Phần 6, BATHSHEBA, chương 59, văn phòng Moller, ngày 25 tháng 4 năm 2000, đợt tấn công đầu tiên của mùa xuân đến muộn. Mãi đến cuối tháng 3 các máng nước mới bắt đầu chảy ùn ụt và tràn trề. Đến tháng 4 thì toàn bộ tuyết đã tan hết cho đến tận sông Sần. Nhưng rồi mùa xuân lại phải rút lui. Tuyết xoay xoay rơi xuống rồi nằm thành từng đụng lớn, thậm chí giữa trung tâm thành phố, rồi hàng tuần trôi qua mặt trời mới làm chúng tan ra trở lại. Phân chó và rác thải từ năm ngoái bốc mùi đầy trên phố, gió tăng tốc thổi vù vù qua những quãng rộng trên đường Rawlinson và Gallery Oslo, cuốn tung các khiến khách bộ hành đi qua phải dụi mắt và khạc nhổ. Chủ đề bàn tán trong thành phố là về người mẹ đơn thân có thể trở thành hoàng hậu một ngày nào đó, giải vô địch bóng đá châu Âu và thời tiết trái mùa. Tại sở cảnh sát, chủ đề là người ta sẽ làm gì vào ngày lễ phục sinh, lương tăng không đáng kể và họ vẫn cứ tiếp tục như thể mọi thứ vẫn thế, mọi thứ không còn như xưa nữa. Harry ngồi trong văn phòng, hai chân gác lên bàn. Nhìn ra một ngày không mây, các bà về hưu đội những chiếc mũ xấu xí ra đường vào buổi sáng chiếm trọn vỉa hè, những xe tải giao hàng chạy vượt đèn vàng, tất cả những chi tiết nhỏ ấy phủ lên thành phố cái vỏ bình thường giả tạo. Anh tự hỏi về điều đó đã một thời gian rồi, liệu anh có phải là người duy nhất không cho phép mình bị lừa bịp không? Ellen được chôn cất đến nay đã 6 tuần rồi. Nhưng khi nhìn ra ngoài trời, anh không nhận thấy có sự thay đổi nào, có tiếng gõ cửa. Harry không đáp, nhưng vẫn ra mở cửa. Đó là sếp đội hình sự, James Moller, tôi nghe nói cậu đã trở lại. Harry nhìn một xe buýt màu đỏ lướt vào trong bến đỗ. Quảng cáo bên thân xe là cho công ty bảo hiểm nhân thọ Stoburn, sếp, nói tôi nghe xem, anh hỏi, tại sao họ lại gọi là bảo hiểm nhân thọ khi rõ ràng họ bảo hiểm cái chết? Moller thở dài và ghé ngồi bên mép bàn. Tại sao cậu không kiếm thêm một cái ghế trong đây, Harry? Nếu người ta không ngồi xuống, người ta sẽ vào vấn đề nhanh hơn. Anh vẫn đang nhìn chằm chằm ra cửa sổ, chúng tôi không thấy cậu có mặt ở đám tang, Harry. Tôi cũng đã thay đồ rồi. Harry nói, với chính anh hơn là với Miller. Tôi chắc chắn mình cũng đang trên đường đến rồi. Khi tôi ngước nhìn lên và bắt gặp quang cảnh tụ tập u sầu vây quanh tôi thậm chí còn suy nghĩ trong giây lát là tôi đã tới đó. Cho đến khi tôi thấy Maya đang đứng đó mặc tạp dề và chờ tôi gọi món. Tôi cũng đoán chừng như thế. Một con chó lang thang qua bãi cỏ ú nâu, mũi gí sát đất đuôi vểnh lên. Ít ra thì cũng có ai đó biết thưởng thức mùa xuân ở Oslo, rồi chuyện gì xảy ra? Meller hỏi. Chúng tôi không gặp cậu cũng đã một thời gian rồi. Harry nhún vai, tôi bận mà. Tôi có một khách trọ mới, một con chim sẻ ngô lớn còn một cánh. Và tôi đang ngồi nghe những tin nhắn cũ trên máy trả lời tự động. Hóa ra toàn bộ tin nhắn tôi đã không đọc suốt 2 năm qua vừa một cuộn băng 30 phút. Và tất cả đều là của Ellen. Buồn thật, đúng không? Phải, có thể không buồn đến vậy. Điều đáng buồn duy nhất là tôi đã không có ở nhà khi cô ấy gọi cho tôi lần cuối cùng. Sếp có biết rằng Ellen đã tìm ra hắn rồi không? Lần đầu tiên kể từ khi Moller bước vào Harry mới quay lại nhìn ông nhớ Ellen, đúng không? Moller thở dài, tất cả chúng ta đều nhớ Ellen, Harry à, và tôi còn nhớ tin nhắn cô ấy để lại trên máy trả lời tự động của cậu, và cậu đang nói với Kripot cậu nghĩ rằng chuyện này ám chỉ kẻ trung gian trong thương vụ buôn bán vũ khí. Chúng ta vẫn chưa tóm cổ được kẻ sát nhân không có nghĩa là chúng ta đã quên cô ấy, Harry. Kripot và đội hình sự đã triển khai được mấy tuần rồi. Chúng tôi hầu như không hề ngủ. Nếu cậu đến làm việc, có lẽ cậu đã thấy chúng tôi làm việc vất vả thế nào. Moller ngay lập tức hối hận vì những gì vừa nói. Tôi không có ý, phải, sếp có đấy. Và dĩ nhiên, sếp nói đúng. Harry đưa hai tay lên vuốt mặt. Đêm qua tôi đã lắng nghe một trong những tin nhắn của cô ấy. Tôi không hiểu tại sao cô ấy gọi tôi. Tin nhắn bao gồm đầy đủ lời khuyên về những gì cô ấy nghĩ tôi nên ăn, cuối cùng là nhắc nhở tôi cho những con chim nhỏ ăn uống, làm mấy bài tập vươn vai sau khi luyện tập và nhớ đến Edmund và Fryson. Sếp có biết Edmund và Fryson là ai không? Moller vẫn lắc đầu. Họ là hai tay bác sĩ tâm lý đã phát hiện rằng khi ta mỉm cười, các cơ mặt của ta khởi động một số phản ứng hóa học trong não, tạo cho ta một thái độ tích cực hơn đối với thế giới xung quanh, khiến ta hài lòng hơn với sự tồn tại của mình. Điều họ đã làm là chứng minh một câu châm ngôn cũ rằng nếu ta mỉm cười với thế giới, cả thế giới sẽ mỉm cười lại với ta. Có một thời gian cô ấy đã khiến tôi tin vào điều đó. Anh nhìn lên Moller. Buồn hay sao vậy? Rất buồn. Họ cùng nhoẻn cười và ngồi mà không nói gì, nhìn mặt sếp tôi thấy rằng sếp đến có chuyện muốn nói, sếp à, chuyện gì thế? Moller nhảy xuống khỏi bàn, bắt đầu đi tới đi lui quanh phòng. Danh sách 34 nghi phạm đầu trọc đã giảm xuống còn 12 sau khi chúng tôi kiểm tra chứng cứ ngoại phạm. Ok chưa? Ok rồi. Chúng ta có thể xác định nhóm máu chủ sở hữu chiếc mũ từ các xét nghiệm ADN trên các mẫu da chúng ta tìm thấy. 4 trong số 12 kẻ đó có cùng nhóm máu. Chúng tôi đã lấy các mẫu máu từ 4 người này rồi gửi đi xét nghiệm ADN. Kết quả đã có vào ngày hôm nay. Và văn phòng im bặt. Tất cả những gì nghe được chỉ là tiếng đế giày cao su của Moller tạo nên tiếng rít khe khẽ mỗi khi ông quay người lại. Và Kripot đã bác bỏ giả thiết rằng bạn trai của Ellen làm điều đó. Harry hỏi, chúng tôi cũng kiểm tra ADN của cậu ấy rồi. Thế nên chúng ta trở lại điểm xuất phát à? Phải, không ít thì nhiều. Harry lại nhìn ra cửa sổ. Một đàn chim két cất cánh từ một cây du sum xuê và bay về phía tây, hướng đến khách sạn Playa, có lẽ cái mũ là cách đánh lạc hướng chúng ta, Harry nói. Tôi thấy vô lý khi một kẻ chẳng để lại dấu vết nào, biết cách xóa hết dấu ủng lại vụng về đến mức đánh rơi mũ, chỉ cách chỗ nạn nhân nằm có vài mét. Có thể. Nhưng máu vương trên mũ là máu của Ellen. Chúng tôi đã khẳng định được chừng ấy. Harry chú ý vì con chó quay lại. Nó lại hít ngửi theo đúng lối cũ. Nó dừng lại khoảng giữa đám cỏ, đứng đấy một lúc, mũi cắm xuống đất. Ngập ngừng, trước khi quyết định rẽ sang bên trái và mất hút, chúng ta phải lần theo cái mũ. Harry nói. Và cả những lời kết tội, kiểm tra xem bất kỳ ai đã bị đưa ra tòa hoặc bị buộc tội GBHT trong 10 năm qua. Kể cả Akersuk. Và chắc chắn rằng, Harry, chuyện gì? Cậu không còn làm việc cho đội hình sự nữa rồi. Và thêm nữa, Kripok hiện đang làm cuộc điều tra này. Cậu đang đề nghị tôi giẫm lên chân họ đấy. Harry không nói câu nào. Chỉ chậm rãi gật đầu. Ánh mắt anh nhìn tập trung vào đâu đó tại Ekeberg, Harry. Sếp có nghĩ sếp nên ở nơi nào khác không, sếp? Ý tôi là cứ nhìn cái mùa xuân chết tiệt này đi. Moller dừng chân bước và mỉm cười. Vì cậu đã hỏi, tôi luôn nghĩ rằng Bergen có thể là một thành phố tuyệt vời để sống. Cho bọn trẻ và nhiều thứ nữa, cậu biết đấy. Nhưng sếp vẫn là một cảnh sát chứ? Dĩ nhiên. Bởi vì những người như chúng ta chẳng giỏi làm việc gì khác, đúng không? Moller bẻ vai ra sau, có lẽ là vậy. Nhưng Ellen còn giỏi nhiều thứ khác nữa. Tôi thường nghĩ rằng thật phí phạm nguồn nhân lực khi để cô ấy làm công việc của cảnh sát. Đi bắt những thằng nhóc, con nhóc hư đốn. Việc ấy những kẻ như chúng ta làm là đủ, nhưng với cô ấy thì không. Sếp hiểu ý tôi không? Moller bước đến bên cửa sổ và đứng cạnh Harry. Đến tháng 5 thời tiết sẽ tốt hơn nhiều, ông nói, từ hử, Harry đáp, đồng hồ trên tháp chuông nhà thờ Greland điểm 2 giờ, tôi sẽ xem có cho Hanvosen biết về vụ này không, Moller đáp, chương 60, Bộ Ngoại giao, ngày 27 tháng 4 năm 2000. Kinh nghiệm lâu dài và đa dạng của Bern Branda với phụ nữ dạy ông rằng, trong những dịp hiếm hoi ông quyết định là có một phụ nữ ông không chỉ muốn, mà còn phải cố thì đó là vì một trong bốn lý do sau, cô ấy xinh đẹp hơn tất cả những người khác, cô ấy làm ông thỏa mãn về mặt tình dục hơn bất kỳ ai khác, cô ấy khiến ông cảm thấy mình là đàn ông hơn bất kỳ người nào khác. Hoặc, căn bản hơn, cô ấy muốn một người khác, Branda nhận ra rằng Rekel Falker chính là kiểu phụ nữ đó. Ông đã gọi cho cô vào một ngày tháng một viện cớ cần đánh giá về tùy viên quân sự mới của Đại sứ quán Nga ở Oslo. Cô bảo ông rằng cô có thể gửi bản ghi nhớ, nhưng ông cứ khăng khăng đòi báo cáo trực tiếp. Vì hôm đó là chiều thứ sáu. Ông đề nghị một cuộc gặp gỡ uống cốc bia tại quán bar trong khách sạn Continental. Nhờ vậy ông phát hiện ra cô là một người mẹ đơn thân. Thực ra cô đã từ chối lời mời, nói rằng cô phải đón con trai ở nhà trẻ, và ông vui vẻ hỏi. Tôi cho rằng một phụ nữ ở thế hệ của cô phải có người đàn ông chăm lo những việc ấy chứ. Cho dù cô không đưa ra câu trả lời trực tiếp, ông cũng đánh hơi được từ phản ứng của cô rằng không có mặt người đàn ông nào. Khi gác máy, nói chung ông hài lòng với thành quả của mình, cho dù ông có hơi bực vì đã nói thế hệ của cô, và do đó nhấn mạnh sự khác biệt tuổi tác giữa họ, điều tiếp theo ông làm là gọi cho Kurt Mayrick, kín đáo khai thác thông tin về cô Falker. Chuyện ông cũng chẳng kín đáo cho lắm và Mayrick nghi ngờ có âm mưu không hề làm ông bận lòng, Mayrick vẫn như thường lệ, biết nhiều thông tin. Rekel đã làm thông dịch viên thuộc phòng ban của Branda trong 2 năm tại Đại sứ quán Na Uy ở Moscow. Cô đã kết hôn với một người Nga là giáo sư trẻ về công nghệ gen, anh này đã tấn công cô ồ ạt và ngay lập tức biến lý thuyết thành thực hành khi làm cô mang thai. Tuy nhiên, chàng giáo sư này bẩm sinh đã mang một gen khiến anh ta mắc chứng nghiện rượu, kết hợp với tính ưa bằng tay chân. Thế nên hạnh phúc vợ chồng của họ rất ngắn ngủi. Rekel Falker đã không lặp lại sai lầm của nhiều chị em phụ nữ. Cô không đợi chờ, không tha thứ hay cố gắng hiểu, cô ẵm ô lết trên tay bước ra khỏi nhà ngay khi đòn đầu tiên giáng xuống. Chồng và gia đình chồng tương đối có thế lực kháng cáo đòi quyền nuôi dưỡng ô lết, mà nếu không nhờ quyền miễn trừ ngoại giao, hẳn cô đã không thể rời Nga cùng con trai. Khi Mayrick nói với ông rằng người chồng đã kiện cô ấy ra tòa, Branda mơ hồ nhớ lại trắc hầu tòa do một tòa án ở Nga tống đạt đã đi qua khay đựng hồ sơ đến của ông. Nhưng vào thời điểm đó cô mới chỉ là một thông dịch viên, nên ông đã ủy thác toàn bộ chuyện này, chẳng buồn ghi nhớ tên cô vào đầu. Khi Mayrick đề cập đến chuyện vụ kiện đòi quyền nuôi con vẫn đang giằng dai giữa giới chức Nga và Na Uy, Branda đột ngột kết thúc cuộc trò chuyện, gọi đến phòng pháp lý. Cuộc gọi tiếp theo cho Rekel là lời mời đi ăn tối, lần này thì không cần viện cớ nữa. Trước lời từ chối lịch sự nhưng cương quyết của cô, ông bèn đọc cho đánh máy một lá thư gửi đến cô, có chữ ký của trưởng phòng pháp lý. Lá thư, viết vắn tắt, cho cô biết là Bộ Ngoại giao, do vụ việc này đã kéo dài quá lâu, giờ đang cố gắng đạt được một giải pháp mang tính thỏa hiệp với giới chức Nga về quyền nuôi dưỡng vì sự chiếu cố nhân đạo đối với gia đình Nga của Oleg. Vì điều này mà Rekel và Oleg buộc phải trình diện trước tòa án Nga và tuân thủ theo phán quyết của tòa án. 4 ngày sau, Rekel gọi điện cho Branda xin được gặp ông vì chuyện riêng tư. Ông trả lời rằng mình bận, điều này thì đúng, và hỏi cô xem có thể hoãn gặp gỡ vài tuần được không. Khi mà, với một chút âm điệu the thé đằng sau giọng nói nghề nghiệp lịch sự, cô cầu xin ông cho gặp càng sớm càng tốt, và sau một hồi suy nghĩ lâu la, ông phát hiện ra ngày thứ sáu lúc 6 giờ tại quầy bar khách sạn Continental là lựa chọn duy nhất. Khi đến đó, ông gọi một ly rượu gin pha tonic. Trong khi cô giải thích vấn đề của mình với vẻ mà ông chỉ có thể cho là sự liều lĩnh cương quyết vốn có của người mẹ. Ông gật đầu trang trọng, cố gắng hết sức bày tỏ sự đồng cảm bằng ánh mắt, và cuối cùng bạo gan đặt bàn tay che chở như cha lên bàn tay cô. Cô đanh lại, nhưng ông vẫn tiếp tục như chẳng có chuyện gì xảy ra, bảo cô rằng không may là ông không có tư cách bác bỏ các quyết định của trưởng phòng. Nhưng tất nhiên ông sẽ làm mọi thứ trong khả năng để cô không phải trình diện trước tòa án Nga. Ông cũng nhấn mạnh rằng, không quên thế lực chính trị của gia đình chồng cũ của cô, ông hoàn toàn chia sẻ với cô mối lo lắng rằng phán quyết của tòa án Nga có thể bất lợi cho cô. Ông ngồi đó, nhìn chằm chằm như thôi miên vào đôi mắt nâu đẫm lệ của cô. Và ông thấy dường như mình chưa bao giờ gặp bất kỳ cái gì vượt qua được sắc đẹp của cô. Tuy nhiên, khi ông đề nghị kéo dài buổi tối mà bao gồm cả bữa ăn trong nhà hàng, cô đã cảm ơn ông và chối từ. Phần còn lại của buổi tối, làm bạn với một ly whisky và truyền hình cáp, là một sự thất vọng. Sáng hôm sau, Branda gọi cho đại sứ Nga giải thích rằng Bộ Ngoại giao Na Uy đã có cuộc thảo luận nội bộ về vụ giành quyền nuôi dưỡng Oleg Falkogoset. Ông hỏi tay đại sứ có thể gửi cho ông bản cập nhật về mong muốn của giới chức Nga về vấn đề này. Đại sứ chưa từng nghe nói về vụ này, nhưng đã hứa đồng ý đề nghị của người đứng đầu văn phòng đối ngoại và còn gửi lá thư theo hình thức trắc hầu tòa khẩn cấp. Một tuần sau lá thư trong đó người Nga đề nghị Rekel và Oleg phải trình diện trước tòa án Nga đến. Branda ngay lập tức gửi một bản sao cho trưởng phòng pháp lý và một bản cho Rekel Falker. Lần này cuộc điện thoại của cô đến một ngày sau đó. Sau khi lắng nghe cô, Branda nói rằng cố gắng gây ảnh hưởng đến vấn đề này sẽ là trái với quy tắc xử sự ngoại giao của ông, và dù sao đi nữa thì họ thảo luận chuyện này qua điện thoại là dại dột, như cô biết đấy, tôi không có con cái gì cả, ông nói. Nhưng theo những gì cô miêu tả về Oleg, có vẻ thằng bé là một đứa trẻ tuyệt vời. Nếu ông mà gặp cháu, ông sẽ... Cô cất tiếng, việc đó không nên biến thành rắc rối. Tình cờ tôi thấy trong thư từ liên lạc rằng cô sống tại Homenkon, chỉ cách Nordberg có một đoạn thôi. Ông nhận thấy sự ngập ngừng ở đầu dây im lặng bên kia, nhưng ông cảm thấy thủy triều đang ở phía mình, 9 giờ tối mai thế nào? Một khoảng lặng thật lâu theo sau trước khi cô đáp. Không có đứa trẻ lên 6 nào còn thức lúc 9 giờ cả. Nên họ đồng ý thay vào đó là 6 giờ. Oleg có đôi mắt nâu giống hệt mẹ, là một thằng bé ngoan ngoãn. Tuy nhiên, Branda thấy bực mình là mẹ nó không buông tha chủ đề trắc hầu tòa cũng như không cho Oleg đi ngủ. Phải, ta có thể gần như nghi ngờ rằng cô đang giữ thằng bé ngồi trên sofa làm con tin. Và ông cũng không thích cách thằng bé nhìn ông chằm chằm. Về cơ bản, Branda biết rằng thành dôm không được xây trong một ngày, nhưng ông vẫn cố gắng khi đứng trên bậc thềm để ra về. Ông nhìn thẳng vào đôi mắt cô và nói, em không chỉ là người phụ nữ xinh đẹp, Rekel à, mà còn là người rất dũng cảm nữa. Tôi rất muốn cho em biết rằng tôi vô cùng tôn trọng em. Ông không chắc chắn phải hiểu nét mặt của cô ra sao, nhưng dù sao ông vẫn quyết định mạo hiểm cúi người tới hôn lên má cô. Phản ứng của cô mâu thuẫn. Miệng mỉm cười và cảm ơn ông đã khen ngợi, nhưng đôi mắt lạnh như băng khi nói thêm, tôi xin lỗi đã giữ ông ở lại đây lâu như vậy, ông Branda. Chắc hẳn vợ ông đang đợi đấy. Lời gà gẫm của ông rõ ràng đến mức ông quyết định cho cô một vài ngày suy nghĩ, nhưng ông không nhận được cuộc gọi nào của Rekel Falker nữa. Mặt khác, thật bất ngờ, một lá thư từ đại sứ quán Nga lại đến, đề nghị câu trả lời, và Branda nhận ra rằng câu hỏi của ông đã thổi một làn gió mới vào vụ Oleg Falkogoset. Rất đáng tiếc, nhưng giờ đây tình cờ ông thấy không lý gì lại không tận dụng cơ hội. Ngay lập tức ông gọi cho Rekel tại Port và báo cho cô những diễn biến mới nhất của vụ án. Vài tuần sau ông một lần nữa thấy mình trong căn nhà gỗ tại Homenkon, còn lớn hơn và u tối hơn ngôi nhà của chính ông. Của chính họ. Lần này là sau giờ đi ngủ. Dường như lần này cô thoải mái khi ngồi với ông hơn trước nhiều. Hơn nữa ông đã khéo léo lái cuộc đối thoại sang hướng riêng tư hơn. Có nghĩa là nó không có vẻ hoàn toàn quá phiền hà khi ông đề cập mối quan hệ giữa vợ chồng ông đã trở nên thuần khiết lý tưởng như thế nào, và điều quan trọng là đôi khi phải quên lý trí đi, lắng nghe theo trái tim và thể xác ta. Rồi chuông cửa reo, đem lại một sự cắt ngang không mong đợi. Rê kêu ra mở cửa rồi quay lại với một gã cao dong dỏng, tóc húi sát và đôi mắt đỏ ngầu. Cô giới thiệu hắn ta là đồng nghiệp trong Thor. Nhất định là Branda đã nghe cái tên này, nhưng không thể nhớ nổi khi nào và trong bối cảnh nào. Lập tức ông căm ghét mọi thứ ở hắn ta. Ông không thích chuyện hắn ta quấy rầy ông, chuyện hắn ta đã say mềm, chuyện hắn ta ngồi trên sofa nhìn ông trừng trừng, như ô lết, mà chẳng nói câu nào. Nhưng điều ông căm ghét nhất là sự thay đổi ở Rê Keo. Cô chợt phấn chấn lên, chạy đi pha cà phê và cười ồ phóng túng với những câu trả lời nhát gần khó hiểu của người này, như thể chúng chứa những tia dí dỏm thông minh nào đó. Và rồi giọng cô có sự quan tâm chân thành khi cô không chịu để hắn ta tự lái xe về nhà. Điểm đền bù duy nhất mà Branda nhận ra được ở người đàn ông này, đó là hắn ta bất thần bỏ đi, ngay sau đó họ nghe thấy tiếng xe của hắn ta khởi động. Tất nhiên điều đó có nghĩa là hắn có đủ liêm sĩ để có thể tự sát. Tuy nhiên, thiệt hại do hắn ta gây ra cho bầu không khí là không thể bù đắp, nên không lâu sau thì Branda cũng ngồi trong xe mình mà về nhà. Đó chính là lúc cái giả thiết của ông quay trở lại với ông, có bốn nguyên nhân khả dĩ để đàn ông quyết định rằng họ phải sở hữu một người phụ nữ. Và nguyên nhân căn bản nhất đó là ta biết cô ấy khao khát một người khác. Khi ông gọi cho Kurt Mayrick ngày hôm sau để hỏi tay cảnh sát tóc vàng hoe, dòng dõng cao ấy là ai, ban đầu ông rất ngạc nhiên, sau đó thì phá lên cười. Vì đó chính là người ông đề bạt và bố trí vào Port. Đương nhiên đó là sự mỉa mai của số phận, nhưng trong dịp này số phận còn chịu sự chỉ bảo của Bộ Ngoại giao Hoàng gia Na Uy. Khi bỏ điện thoại xuống, Branda đã thấy tinh thần thoải mái hơn. Ông sải bước qua các hành lang đến dự cuộc họp tiếp theo, vừa đi vừa huýt sáo và đến phòng họp trong chưa đầy 70 giây, chương 61, ngày 27 tháng 4 năm 2000, sở cảnh sát, Harry đứng ở ngưỡng cửa văn phòng cũ, nhìn chàng thanh niên tóc vàng đang ngồi trong ghế của Ellen. Anh ta nhìn màn hình máy tính chăm chú đến mức không nhận thấy Harry. Cho đến khi anh cất tiếng ho, vậy ra cậu là Han Vosen đúng không? Vâng, chàng thanh niên nói với nét dò hỏi trên gương mặt, từ đồn cảnh sát ở Stinkim à. Chính xác. Harry hôn. Tôi thường ngồi chỗ cậu đang ngồi bây giờ, nhưng trong ghế kia. Nó yếu lắm rồi. Harry mỉm cười. Nó lúc nào chả yếu. James Moller đã đề nghị cậu kiểm tra vài chi tiết liên quan đến vụ Ellen Gelten chưa? Vài chi tiết sao? Han Vosen thốt lên phản đối. Tôi làm việc không nghỉ suốt 3 ngày nay rồi. Harry ngồi xuống chiếc ghế cũ của mình, đã được chuyển sang bàn của Ellen. Đó là lần đầu tiên anh trông thấy văn phòng mình như thế nào, từ vị trí của cô, cậu đã tìm được gì rồi, Han Vosen? Han Vosen nhíu mày, yên tâm đi, Harry nói. Chính tôi là người xin thông tin đó. Cứ kiểm tra lại với Moller nếu cậu muốn. Khuôn mặt Han Vosen bất chợt sáng lên, dĩ nhiên. Anh là hôn bên Po. Xin lỗi, tôi hơi chậm hiểu. Một nụ cười toe toét trên gương mặt trẻ thơ của cậu ta. Tôi còn nhớ vụ ở Úc. Đã bao lâu rồi ấy nhỉ? Một thời gian rồi. Như tôi đã nói. À phải rồi, danh sách. Khớp ngón tay cậu ta gõ gõ lên một sấp bản in ra từ máy tính. Đây là tất cả những thằng cha đã bị đưa ra tòa. Bị buộc tội hoặc bị tuyên án GBH trong 10 năm qua. Có đến hơn 1.000 cái tên. Phần đó thì dễ, vấn đề là tìm ra những thằng đầu trọc. Thông tin chẳng cho biết điều đó. Có thể phải mất vài tuần. Harry ngã người tựa vào lưng ghế. Tôi biết. Nhưng các hồ sơ tội phạm đều có mã số cho các loại vũ khí được sử dụng. Tiến hành tìm kiếm các mã số về vũ khí xem cậu còn lại bao nhiêu người. Thực ra tôi đã định đề nghị điều đó với Moller khi tôi thấy có quá nhiều cái tên. Hầu hết bọn chúng đều dùng dao găm, súng ngắn hoặc tay không. Vài giờ nữa tôi phải sẵn sàng một danh sách mới. Harry đứng dậy, tốt, anh nói. Tôi không nhớ số nội bộ của tôi, nhưng cậu sẽ tìm thấy nó trong danh bạ. Và lần tới nếu có đề nghị nào tốt thì đừng ngần ngại mà làm đi. Ở dưới Oslo này chúng tôi không thông minh thế đâu. Hanvosen, hơi thiếu tự tin về bản thân, tủm tỉm cười. Chương 62, Paul, ngày 2 tháng 5 năm 2000, cơn mưa quất xuống rào rào cả buổi sáng trước khi mặt trời bất ngờ, sức sực xuất hiện, và chỉ trong chớp mắt đã thiêu cháy hết toàn bộ mây trên trời. Harry đang ngồi gác chân lên bàn, hai tay xếp sau gáy, tự gạt mình rằng anh đang nghĩ đến khẩu súng trường Marlin. Nhưng những suy nghĩ của anh lang thang bên ngoài ô cửa sổ, dọc theo những con phố mới tắm gội giờ đây tỏa lên mùi ấm áp, dọc theo lớp nhựa đường mới và những đường xe điện lên đến tận đầu Homenkon, đến những lối tuyết mờ mờ màu xám vẫn đang nằm dưới bóng rừng cây Vân Sam, nơi Rekel, Olet và anh đã nhảy lò cò trên các lối đi đầy bùn nhằm tránh các vũng nước sâu nhất. Harry có hồi ức mơ hồ về những lần đi dạo ngày Chủ nhật ấy khi anh ở tầm tuổi của Olet. Nếu đó là những cuộc đi bộ dài, và anh cùng xích tục lại sau, bố anh thường để mấy miếng sô-cô-la trên các cành cây thấp nhất. Sid vẫn còn tin rằng các thanh sô-cô-la viết cơn mọc ở trên cây, Olet không nói chuyện nhiều với Harry trong hai lần đầu anh đến thăm. Nhưng thế cũng tốt. Harry cũng chẳng biết phải nói gì với Olet. Sự lúng túng của họ đã thoải mái hơn chút khi Harry phát hiện ra thằng bé chơi trò Tetris trên máy Gambo. Không một chút nhân nhượng hay xấu hổ, Harry chơi hết sức mình và thắng thằng bé 6 tuổi đến hơn 40.000 điểm. Sau đó Olet bắt đầu hỏi Harry về các vụ án, rằng tại sao tuyết lại có màu trắng rồi bao thứ khác nữa đủ khiến đàn ông phải nhăn trán, tập trung hết sức quên cả xấu hổ. Chủ nhật tuần trước khi Olet thấy một con thỏ rừng khoác bộ lông mùa đông, nó liền chạy lên trước, bỏ lại Harry nắm tay rơi keo. Bên ngoài trời rất lạnh, trong nhà thì ấm áp. Cô ngoảnh đầu lại mỉm cười với Harry mà cô vung vẫy hai tay, như thể muốn nói, chúng ta đang chơi trò chơi, đây không phải là thật. Anh đã nhận thấy cô đâm căng thẳng khi mọi người đến gần và anh phải buông tay cô. Sau đó họ uống cacao trên các con dốc Frogner, Olet đã hỏi tại sao trời lại sang xuân, anh đã mời Rekel ra ngoài dùng bữa. Đây là lần thứ hai. Lần đầu tiên cô nói sẽ suy nghĩ rồi gọi lại và từ chối. Lần này cô cũng nói sẽ suy nghĩ, nhưng ít nhất cô đã không từ chối. Chưa từ chối, điện thoại reo. Đó là Hanvosen. Giọng cậu ta có vẻ ngái ngủ, tôi đã kiểm tra 70 trong số 110 nghi phạm sử dụng vũ khí trong các vụ tấn công GBH. Cậu ta nói. Đến giờ này, tôi đã tìm được 8 kẻ đầu trọc. Làm sao cậu tìm ra được? Tôi đã gọi cho chúng. Thật kinh ngạc làm sao khi nhiều tên trong bọn ở nhà lúc 4 giờ sáng. Hanvosen phá lên cười hơi hoang mang khi đầu dây bên kia Harry im bặt, cậu gọi cho từng người một à? Harry hỏi. Tất nhiên, Hanvosen nói. Hoặc gọi vào di động của chúng. Thật kinh ngạc khi nhiều tên trong bọn. Harry ngắt lời, và cậu đã hỏi những tên tội phạm tàn bạo này, rằng chúng có phiền không khi tự cung cấp một bản mô tả chi tiết cho cảnh sát à? Không hẳn thế. Tôi đã nói chúng ta đang tìm một nghi phạm tóc đỏ dài, và hỏi chúng gần đây chúng có nhuộm tóc không? Hanvosen đáp, tôi không hiểu ý cậu. Nếu anh cạo trọc đầu rồi, anh sẽ trả lời thế nào? Hừm, Harry nói. Rõ ràng là ở trên Stenker có vài kẻ không ngoan. Vẫn là tiếng cười căng thẳng ấy, phát danh sách lên cho tôi nhé, Harry nói, anh sẽ có được nó ngay khi tôi quay về. Quay về? Khi tôi vào thì có một cảnh sát dưới này đang đợi tôi. Cần được xem những ghi chép vụ án mà tôi đang xử lý. Hẳn là khẩn cấp. Tôi tưởng giờ Kripot đang giải quyết vụ gieo tên cơ mà, Harry đáp, rõ ràng là không phải. Là ai thế? Tôi nghĩ anh ta tên là Von, hay đại loại thế, Hanvosen đáp, chẳng có Von nào ở đội hình sự đâu. Ý cậu có phải Waller không? Đúng rồi. Hanvosen nói, và hơi xấu hổ nói thêm, ngay bây giờ có nhiều cái tên mới quá. Harry cảm thấy muốn của mắng thậm tệ tay cảnh sát trẻ này một trận vì tội trao hồ sơ vụ án cho người cậu ta còn chẳng hề biết. Nhưng đây không phải là lúc để gay gắt với cậu ta. Cậu này đã thức suốt 3 đêm liền rồi, và có lẽ sắp gục đến nơi, làm giỏi lắm. Harry nói, và vừa định gác máy, đợi đã. Số phát của anh. Harry nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Những đám mây lại bắt đầu tụ trên ngọn Ekeberg, cậu sẽ tìm thấy nó trong danh bạ, anh đáp, điện thoại reo ngay khi anh vừa bỏ xuống. Là Mayrick. Ông ta đề nghị anh đến văn phòng ông ta ngay lập tức, cái báo cáo về đám quốc xã mới sao rồi. Ông hỏi ngay khi thấy Harry bên ngưỡng cửa, tệ lắm. Harry đáp, ngồi thụp xuống ghế. Trong bức tranh trên đầu mây riết, nhà vua và hoàng hậu Na Uy đang nhìn thẳng xuống anh. Phím E trên bàn phím của tôi bị kẹt. Mây riết gượng một nụ cười, gần giống người đàn ông trong bức tranh, và đề nghị Harry tạm thời quên báo cáo ấy đi. Tôi cần cậu làm một việc khác. Chánh phòng thông tin từ các công đoàn vừa mới gọi. Hôm nay phân nửa lãnh đạo công đoàn vừa nhận được các bản phát có lời dọa giết. Ký tên là 88, một dạng viết tắt của hay Hitler. Đây không phải là lần đầu tiên, nhưng lần này nó rò rỉ ra truyền thông. Họ đã bắt đầu réo chúng ta rồi. Chúng ta đã xoay sở lần theo dấu những lời dọa giết đến một máy phát công cộng tại Clipan. Đó là lý do chúng ta phải xem lời đe dọa này là nghiêm trọng. Clipan A. Một nơi nhỏ bé nằm cách Helsingborg 3 dặm về phía đông. 16.000 dân và là cái ổ quốc xã tồi tệ nhất Thụy Điển. Cậu sẽ thấy ở đó những gia đình đã từng là quốc xã đời này sang đời khác từ những năm 30. Một số kẻ quốc xã mới Na Uy đã đi hành hương đến đó để xem và học hỏi. Tôi muốn cậu gói ghém một cái túi lớn đi, Harry. Harry có một linh cảm khó chịu, chúng tôi cử cậu đến đó làm công tác ngầm, Harry. Cậu phải thâm nhập vào mạng lưới địa phương. Công việc, nhân thân và các chi tiết khác chúng tôi sẽ giải quyết cho cậu từng thứ một. Hãy chuẩn bị tinh thần ở lại đó một thời gian dài đi. Các đồng nghiệp Thụy Điển của chúng ta đã lo tìm chỗ đâu đó để cậu ở rồi. Công tác ngầm, Harry lặp lại. Anh gần như không tin nổi vào tai mình. Tôi có biết đếch gì về việc làm gián điệp đâu, mày riết. Tôi là một điều tra viên. Hay ông đã quên rồi? Nụ cười của Madrid biến thành một đường mỏng dính nguy hiểm, cậu sẽ học nhanh thôi, Harry. Không thành vấn đề đâu. Hãy xem đó như một trải nghiệm thú vị, hữu ích. Hừm. Trong bao lâu? Vài tháng. Tối đa là 6. 6. Harry thét lên, tích cực đi, Harry. Cậu chẳng có ràng buộc gia đình nào hết, chẳng có. Còn ai trong nhóm nữa? Madrid lắc đầu. Không có nhóm nào hết. Cậu làm việc một mình. Dường như theo cách đó đáng tin cậy hơn. Và cậu báo cáo trực tiếp cho tôi. Harry đưa tay xoa cằm, sao lại là tôi, Madrid? Ông có cả một phòng ban ở đây toàn các chuyên gia về thâm nhập và cực hữu cơ mà. Bao giờ cũng có lần đầu tiên. Vậy còn vụ súng trường Marlin thì sao? Chúng tôi đã truy dấu nó đến một tên quốc xã cũ. Và giờ là những lời dọa giết ký tên hay Hitler. Chẳng phải tốt hơn là tôi tiếp tục công việc ở đây. Tôi đã quyết định rồi, Harry. Madrid không buồn mỉm cười nữa, thứ gì đó ám muội. Harry đánh hơi thấy từ xa, nhưng anh không biết đó là gì hay từ đâu. Anh đứng lên, Madrid cũng làm theo ngay, sau cuối tuần này cậu đi nhé, Madrid nói, chìa tay ra, Harry chợt nhận thấy làm vậy thật kỳ quặc. Và dường như đúng lúc đó ý nghĩ ấy cũng thoáng qua tâm trí Madrid, có sự e dè trên vẻ mặt ông ta. Nhưng giờ đã quá muộn. Bàn tay lững lơ giữa khoảng không, vô dụng, mấy ngón tay xuề ra, Harry liền áp bàn tay vào, để chống kết thúc tình huống ngượng ngập này. Khi Harry đi ngang Linda ở quầy tiếp tân, chị ta kêu lên với anh rằng có một bản phát để trong học tủ cho anh, nên Harry tiện thể lấy luôn. Là danh sách của Han Vosen. Mắt anh lướt qua những cái tên trong khi nặng nề lê bước lên hành lang, cố gắng hiểu ra phần nào của anh sẽ hưởng lợi từ việc giao du với bọn quốc xã mới trong cái hang ổ nào đó ở miền Nam Thụy Điển. Không phải phần trong anh đang cố tỉnh táo. Không phải phần trong anh đang đợi câu trả lời của Rê Keo về lời mời ăn tối của anh. Và nhất định không phải phần đang cố gắng tìm ra kẻ giết Ellen. Đang đi anh bỗng dừng lại, cái tên cuối cùng. Chẳng có lý do để anh thấy ngạc nhiên khi những cái tên cũ xuất hiện trong danh sách, nhưng cái tên này hoàn toàn khác. Anh đã nghe thấy âm thanh này khi tháo khẩu Smith Wesson ra lau chùi rồi ráp lại. Cái tiếng cạch êm ru cho anh biết mọi thứ được lắp vào đúng chỗ, trong mấy giây anh đã vào tới văn phòng và gọi cho Han Vosen. Cậu ta ghi lại những câu hỏi của anh và hứa sẽ gọi lại ngay khi biết được tin gì, Harry ngã người ra lưng ghế. Anh còn nghe tiếng tim mình đang đập. Thường thì ráp nối những thông tin nhỏ nhặt dường như chẳng có điểm chung nào không phải là sở trường của anh. Hẳn đó phải là một khoảnh khắc gợi cảm hứng. Khi Han Vosen gọi lại 15 phút sau đó, Harry có cảm giác anh đã đợi chờ suốt mấy tiếng rồi, đúng đấy. Han Vosen nói. Một trong các dấu ủng mà đơn vị điều tra hiện trường phát hiện trên lối đi là của giày giả chiến, cỡ 45. Họ có thể xác định nhãn hiệu vì dấu vết từ chiếc ủng hầu như chưa mòn. Vậy cậu có biết ID giày giả chiến không? Có, chúng được NATO chứng nhận mà. Chỉ có một vài người đặt hàng thôi, nhất là tại Stenker. Tôi đã thấy một số tên hooligan bóng đá Anh cũng đi chúng. Đúng rồi. Bọn đầu trọc. Những thằng đi ủng. Bọn quốc xã mới. Cậu có tìm thấy bức ảnh nào không? 4 bức. 2 trong số này từ xưởng cộng đồng Eker, 2 bức chụp biểu tình ngoài Blitz, trung tâm thanh niên, vào năm 1992. Trong số này có tấm nào hắn đội mũ không? Có, trong mấy tấm chụp ở Eker. Mũ lính à? Để tôi xem đã. Harry còn nghe thấy tiếng thở của Han Vosen lạo xạo qua màn micro. Harry thầm cầu nguyện, trông như mũ bê rê, Han Vosen nói. Cậu có chắc không? Harry hỏi, không cố gắng che giấu sự thất vọng, Han Vosen khá chắc chắn, Harry chửi thề rõ to, có lẽ đôi ủng giúp được. Han Vosen thận trọng gợi ý. Kẻ giết người hẳn đã ném đôi giày đi rồi, trừ phi hắn là thằng ngu. Và chi tiết hắn lấp dấu vết trên tuyết đi chứng tỏ hắn khôn đấy. Harry vẫn chưa quyết được. Một lần nữa anh lại có cảm giác này, sự chắc chắn bất ngờ rằng anh đã biết kẻ sát nhân là ai, và anh biết hắn nguy hiểm. Nguy hiểm vì nó khiến ta bác bỏ những nghi ngờ đeo đẳng, những giọng nói nhỏ thì thầm điều ngược lại. Nói với ta rằng bất chấp mọi thứ thì toàn cảnh vẫn chưa hoàn hảo. Những nghi ngờ giống như nước lạnh, và ta không muốn ngấm nước lạnh khi ta gần tóm được kẻ sát nhân. Phải, Harry đã từng chắc chắn như thế một lần. Và rồi sai lầm, Han Vosen lên tiếng, cảnh sát ở Stenker mua ủng giả chiến trực tiếp từ Mỹ nên không thể có nhiều nơi bán chúng được. Và nếu đôi giày này còn gần như mới. Harry ngay lập tức đi theo dòng tư duy của cậu ta, tốt, Han Vosen. Tìm xem ai còn trữ chúng. Bắt đầu từ những nơi có đồ dùng thừa của quân đội. Sau đó mang ảnh theo đi hỏi xem có ai nhớ đã bán cho hắn một đôi giày không. Harry. Phải. Tôi biết. Tôi sẽ thông qua môn lơ trước đã. Harry biết rằng khả năng tìm thấy người bán hàng nhớ tất cả khách hàng mua giày của mình là rất nhỏ. Dĩ nhiên, cơ hội sẽ nhiều hơn chút nếu khách hàng có hình xăm sai hay trên cổ, nhưng dù sao, Han Vosen cũng biết rằng 90% các cuộc điều tra án mạng là phí sức vì tìm không đúng chỗ. Harry quay số gọi cho Moller. Sếp đội hình sự lắng nghe tất cả những lập luận của anh, và khi anh nói xong, ông ta hắng giọng, thật vui khi biết cậu và Waller cuối cùng cũng đồng tình về cái gì đó. Ông nói, nửa giờ trước cậu ta gọi cho tôi và nói gần giống hệt như những gì cậu vừa nói. Tôi cho phép cậu ta gọi Sver Olsen vào thẩm vấn rồi. Nhất định rồi. Harry không chắc mình nên làm gì. Nên khi Moller hỏi anh còn muốn nói gì nữa không, Harry chỉ lầm bầm một từ tạm biệt rồi bỏ ống nghe xuống. Anh nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Giờ cao điểm đang bắt đầu sôi động lên tại phố Sweegat. Anh nhìn ra được một người đàn ông mặc áo khoác xám và đội chiếc mũ kiểu cổ, nhìn ông ta chậm rãi bước qua cho đến khi khuất bóng. Harry cảm thấy mạch đập của mình gần như bình thường trở lại. Clippan. Anh suýt quên mất, nhưng giờ đây nó quay lại như sự ván vất thình thịch. Anh tự hỏi có nên gọi vào số nội bộ của Rekel không, nhưng bỏ ý đó ngay lập tức, rồi một điều kỳ quặc xảy ra. Ngay bên lề trường nhìn của anh, bên ngoài cửa sổ, một lay động khiến anh chú ý, ban đầu anh không thể nhận ra nó là gì, mà chỉ có thể thấy nó đang đến rất nhanh. Anh há miệng, nhưng từ ngữ, tiếng thét hay bất kỳ cái gì não bộ của anh đang cố gắng thành hình, không bao giờ thốt ra khỏi miệng anh. Có một tiếng thịt nhẹ, lớp kính cửa sổ rung khẽ và anh ngồi đó nhìn chằm chằm khoảnh đất nhỏ ẩm ướt còn vương lại một cọng lông xám. Rung rinh trong cơn gió xuân. Anh đứng bất động. Rồi chọc lấy chiếc áo khoác, lao về phía thang máy, chương 63, Carolyn, Berger, ngày 2 tháng 5 năm 2000, Sver Olsen vặn to radio. Hắn thông thả lật qua mấy trang cuốn tạp chí phụ nữ mới nhất của mẹ hắn trong khi lắng nghe phát thanh viên nói về những lá thư đe dọa gửi đến các lãnh đạo công đoàn. Máng nước ngay phía trên cửa sổ phòng khách vẫn đang nhỏ tong tong. Hắn bật cười. Những lời đe dọa nghe như của một đứa trong bọn Roy Vincent. Hy vọng lần này sẽ không có nhiều lỗi chính tả đến thế, hắn liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Chiều nay các bạn tại quán Hedberg sẽ ồn ào. Hắn sạch túi rồi nhưng hắn đã sửa chiếc máy hút bụi Wilfa trong tuần này, nên có lẽ mẹ hắn sẽ không phiền cho hắn mượn 100. Thằng hoàng tử chó chết. Giờ đã 2 tuần rồi kể từ lần cuối hắn ta hứa rằng Sver sẽ nhận được tiền của hắn ta trong vài ngày nữa. Trong khi đó, vài thằng hắn nợ tiền đang bắt đầu dở giọng đe dọa không mấy dễ nghe. Và tệ hơn cả, bàn hắn hay ngồi tại quán pizza Hedberg đã có người khác trưng dụng. Chẳng mấy chốc vụ tấn công ở Dennis Kebab sẽ thành dĩ vãng. Lần trước ở quán Hedberg hắn đã cảm thấy không cưỡng lại được cái ý muốn đứng lên, hét lên rằng hắn chính là kẻ giết chết con khốn cảnh sát tại GRU Neloka. Máu phọt ra như dòng suối nước nóng sau đòn tấn công cuối cùng của hắn. Cô ta chết trong tiếng gào thét. Hắn thấy không cần thiết phải nói thêm rằng hắn không hề biết cô ta là cảnh sát. Hoặc cảnh tượng máu me ấy suýt làm hắn phải nôn ọe. Mẹ kiếp thằng hoàng tử. Hắn ta đã biết từ đời tám hoánh rằng cô ta là cảnh sát, Sver đã kiếm được chỗ tiền đó. Chẳng ai có thể bảo hắn khác đi được, nhưng hắn còn làm được gì? Sau khi xảy ra chuyện, hoàng tử đã cấm hắn gọi điện. Như một sự đề phòng, cho đến khi qua lúc căng nhất trong tình hình náo động, các bản lề cổng ngoài rít lên. Sver đứng lên, tắt radio và vội đi vào hành lang. Trên đường lên cầu thang, hắn nghe thấy tiếng bước chân của mẹ hắn trên lối đi rải sỏi. Rồi hắn vào phòng mình và nghe tiếng chùm chìa khóa của bà kêu lách cách trong ổ khóa. Khi bà lục lọi dưới nhà, hắn đứng giữa phòng ngắm nghía mình trong gương. Hắn đưa tay xoa da đầu nhẵn thính, cảm thấy những sợi tóc cứng mới nhú cả lên ngón tay như bàn chải. Hắn đã hạ quyết tâm. Ngay cả khi có được 40.000 thì hắn cũng sẽ kiếm cho mình một việc làm. Hắn đã phát ngán ở nhà, và nói thật, hắn cũng ngáy đến tận cổ các chiến hữu tại quán Hedberg rồi. Phát ống việc lẻo đẻo theo những kẻ chẳng đi tới đâu hết. Hắn đã theo học một khóa về điện công nghiệp tại trường cao đẳng kỹ thuật và rất giỏi sửa chữa đồ điện. Rất nhiều thợ điện cần có thợ học việc và trợ lý. Vài tuần nữa tóc hắn sẽ mọc che đi hình xăm sai hay sau đầu. Tóc hắn, phải rồi. Hắn chợt nhớ ra cuộc điện thoại hắn nhận được trong đêm, tay cảnh sát có giọng vùng trôn đêm đã hỏi hắn về tóc đỏ. Khi sáng ra Sver thức dậy hắn đã tưởng đó là mơ. Cho đến khi ăn sáng mẹ hắn hỏi hắn loại người gì lại gọi điện vào lúc 4 giờ sáng, Sver chuyển sự chú ý từ tấm gương sang mấy bức tường. Bức hình quốc trưởng. Những tấm áp phích các buổi trình diễn âm nhạc bu dung, lá cờ có in dấu thập ngoặc, huân chương chữ thập sắc và tấm áp phích máu và danh dự là một bản sao áp phích tuyên truyền cũ của Joseph Goebbels. Lần đầu tiên hắn chợt thấy phòng mình giống phòng một thằng choai choai. Nếu ta thay tấm băng rôn kháng chiến người Aryan da trắng Thụy Điển bằng chiếc khăn choàng của Manchester United, bức ảnh Henrik Himmler bằng một hình David Beckham. Hắn ta sẽ nghĩ đây là phòng một đứa trẻ vị thành niên, Sver. Là mẹ hắn nhắm mắt lại, Sver. Nó sẽ không biến đi. Sẽ chẳng bao giờ biến đi, vâng. Hắn gào lên to đến mức tiếng thét lùng bùng trong đầu, ở đây có người muốn nói chuyện với mày này. Ở đây. Với hắn ư. Sver lại mở mắt phân vân nhìn mình trong gương. Chẳng ai tới đây cả. Theo như hắn biết. Thậm chí còn chẳng ai biết hắn sống ở đây. Tim hắn bắt đầu đập nhanh hơn. Có lẽ nào lại là tay cảnh sát nói giọng vùng trôn đêm. Hắn đang bước về phía cửa phòng ngủ thì nó bật mở. Chào, Olsen. Vì mặt trời mùa xuân đã lặn xuống thấp, chiếu thẳng qua cửa sổ trên chiếu nghỉ nên hắn chỉ có thể thấy một bóng hình đang đứng ngay ngưỡng cửa. Nhưng hắn biết rõ rằng giọng nói ấy là của ai. Không vui khi thấy tao à? Hoàng tử nói, đóng cửa lại sau lưng, hắn ta tò mò đảo mắt qua các bức tường. Mày sống ở một nơi yên tĩnh thật. Tại sao bà ấy lại cho? Tao cho mẹ mày xem cái này. Hoàng tử ve vẫy một tấm thẻ có hình quốc huy Na Uy màu vàng kim trên nền màu xanh nhạt. Mặt kia có ghi chữ cảnh sát, ôi mẹ kiếp. Sver nói, nuốt ực. Là thật à? Ai biết? Bình tĩnh đi. Olsen. Ngồi xuống đi. Hoàng tử chỉ tay vào cái giường rồi ngồi ngược trên chiếc ghế xoay, sếp làm gì ở đây thế? Sver hỏi, mày nghĩ sao? Gã lóe một nụ cười rộng ngoác với Sver, vẫn đang ngồi sát mép giường. Ngày tính sổ. Ngày tính sổ. Sver vẫn chưa hoàn toàn trấn tĩnh được. Làm sao hoàng tử biết được hắn sống ở đây? Và chiếc thẻ cảnh sát nữa. Giờ nhìn gã Svơ mới chợt nghĩ hoàng tử rất dễ là một cảnh sát, mái tóc chải cẩn thận, đôi mắt lạnh lẽo, khuôn mặt nâu rám nắng và phần thân trên săn chắc do tập luyện kỹ lưỡng, áo khoác ngắn bằng da đen mềm mại và quần jean xanh. Điều lạ lùng là sao hắn chưa từng nhận ra, phải? Hoàng tử đáp, miệng vẫn mỉm cười. Ngày tính sổ đã đến. Gã rút ra một phong bì từ túi áo trong và đưa cho Svơ. Cũng đã đến lúc rồi, Svơ nói, nhoẻn một nụ cười căng thẳng, thò tay vào trong phong bì. Cái gì đây? Hắn hỏi, lôi ra một tờ A4 đã gặp, là danh sách 8 kẻ mà đội hình sự sẽ sớm ghé thăm, và gần như chắc chắn sẽ lấy mẫu máu để gửi đi làm xét nghiệm ADN tìm mẫu khớp với các mẫu da họ tìm thấy trên mũ của mày, tại hiện trường tội ác. Mũ của em? Sếp đã nói sếp tìm thấy nó trong xe và đốt đi rồi cơ mà. Svơ kinh hoàng nhìn chằm chằm hoàng tử lắc đầu tiếc rẻ, hình như tao đã quay lại hiện trường tội ác. Một cặp tình nhân trẻ đang đợi cảnh sát, sợ khiếp vía. Chắc tao đã đánh rơi mũ trong tuyết cách cái xác vài mét. Svơ mấy lần đưa cả hai tay quẹt ngang đầu, mày có vẻ bối rối nhỉ, ôm sen. Svơ gật đầu và cố cười, nhưng hai khóe miệng hắn dường như không tuân theo. Mày muốn tao giải thích không? Svơ lại gật đầu, khi một cảnh sát bị sát hại, vụ án sẽ có mức ưu tiên cao nhất cho đến khi kẻ sát nhân bị bắt, dù có mất bao lâu. Điều này không được viết trong bất kỳ cuốn hướng dẫn nào, nhưng khi nạn nhân là một trong số chúng tao, thì đừng bao giờ thắc mắc về nhân lực và tài lực. Đó là vấn đề khi giết cảnh sát, đơn giản là các điều tra viên sẽ không bỏ cuộc cho đến khi họ. Gã chỉ Svơ. Tìm thấy kẻ phạm tội. Đó chỉ là vấn đề thời gian, nên tao đã tự tiện giúp các điều tra viên một tay để thời gian chờ sẽ không lâu quá. Nhưng, có thể mày đang tự hỏi tại sao tao giúp cảnh sát tìm mày, khi có khả năng mày sẽ tố cáo tao để được giảm án phải không? Svơ nuốt khan. Hắn cố suy nghĩ nhưng không nghĩ nổi và mọi thứ bế tắc. Tao có thể hiểu với mày chuyện này khó hiểu lắm, hoàng tử nói, ngón tay gã lần theo hình mô phỏng huân chương chữ thập sắc leo lên cái đinh trên tường. Dĩ nhiên, tao có thể bắn chết mày ngay sau khi mày giết người. Nhưng rồi cảnh sát hẳn sẽ biết rằng mày có liên minh với ai đó đang cố gắng xóa dấu vết, và hắn sẽ tiếp tục truy lùng. Gã tháo sợi dây khỏi cái đinh và trồng vào cổ mình. Ngoài chiếc áo khoác da, một lựa chọn khác là tự tao phá án, bắn chết mày trong khi đi bắt mày và làm như thể mày đã chống lại lệnh bắt. Vấn đề với chuyện đó là một người một mình phá án thành công thì có vẻ thông minh đáng ngờ quá. Người ta có thể bắt đầu nghĩ ngợi, nhất là vì tao là người cuối cùng gặp Ellen Gelten còn sống. Gã ngừng một chốc rồi cười. Đừng tỏ vẻ hoảng thế. Ôn sen. Tao đang nói với mày rằng tao đã hủy bỏ những lựa chọn này. Việc tao đã làm là ngồi ngoài cuộc chơi, theo dõi tiến độ và xem chúng siết chặt vòng vây mày thế nào. Kế hoạch vẫn luôn là nhảy vào đúng lúc chúng đến gần, chụp lấy tín gậy và tự mình chạy nốt vòng đu cuối. À, một thằng nghiện rượu khó chịu đang làm tại Port đã tra ra mày đấy. Anh là cảnh sát à? Tao đeo có hợp không? Hoàng tử chỉ huân chương chữ thập sắc. Không, quên mẹ cái đó đi. Tao cũng là một người lính như mày, ôm sen. Một con thuyền phải có những vách ngăn kín nước, nếu không chỉ một vết rò rỉ bé tí thôi cũng đủ khiến nó chìm nghỉm. Mày có biết nếu tao tiết lộ danh tính với mày thì nghĩa là thế nào không? Miệng và cổ họng Svơ khô khốc đến mức không nuốt khan được nữa. Hắn sợ. Hắn sợ cho cái mạng của hắn, nghĩa là tao sẽ không để mày sống sót rời khỏi căn phòng này. Mày hiểu không? Hiểu. Giọng Svơ khô khốc, tiền của tao ơi. Hoàng tử thò tay vào túi áo khoác, rút ra một khẩu súng ngắn, ngồi yên đấy. Gã bước đến bên giường, ngồi xuống cạnh Svơ, cầm khẩu súng ngắn bằng cả hai tay. Chỉa súng về phía cửa ra vào, đây là một khẩu Glock, loại súng ngắn đáng tin cậy nhất thế giới. Hôm qua tao nhận được nó từ Đức. Số của nhà sản xuất đã bị xóa. Giá chợ đen của nó là khoảng 8.000 kron. Hãy xem nó như khoản trả góp đầu tiên nhé. Svơ nhảy dựng lên khi nó phát ra một tiếng đoành. Hắn nhìn trừng trừng, hai mắt thô lỗ, vào cái lỗ tròn bé tí phía trên cùng cửa ra vào. Bụi lấp lánh trong vệt ánh mặt trời chiếu như một chùm tia laser từ cái lỗ qua khắp phòng. Sờ nó đi, hoàng tử nói, để lại khẩu súng vào trong lòng. Rồi gã đứng dậy đi tới cửa. Cầm nó thật chặt vào. Cân bằng tuyệt hảo, đúng không? Những ngón tay của Sver miễn cưỡng cong lại quanh báng súng. Hắn còn cảm thấy mồ hôi đang chảy bên trong chiếc áo thun. Có một lỗ thủng trên trần nhà. Đó là tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến. Và rằng viên đạn đã tạo ra một cái lỗ mới. Và mẹ con hắn vẫn chưa kiếm được thợ xây. Thế rồi điều hắn dự kiến đã xảy ra. Hắn nhắm mắt lại, Sver. Bà ta gào như thể bà ta đang chết đuối. Hắn nắm chặt khẩu súng. Bà ta luôn có cái giọng như kiểu sắp chết đuối đến nơi. Rồi hắn lại mở mắt ra, thấy hoàng tử quay người lại cạnh cánh cửa, chuyển động chậm. Hắn ta vung hai cánh tay lên, cả hai bàn tay đang nắm quanh một khẩu súng lục ổ quay Smith Wesson đen bóng. Sver. Một ngọn lửa vàng phục ra ở họng súng. Hắn còn thấy bà ta đang đứng ở dưới chân cầu thang. Thế rồi viên đạn bay trúng hắn, xuyên qua phía trên trán hắn, bay ra sau đầu, lấy đi miếng thịt in chữ hay của hình xăm sai hay, bay vào rồi xuyên qua phần gỗ ráp đóng đinh trên tường, xuyên qua tiếp lớp cách điện trước khi dừng lại phía sau tấm ốp tường Etemit trên bức tường bên ngoài. Nhưng đến lúc đó thì Sver Olsen đã chết rồi, chương 64, Krolin, Berger, ngày 2 tháng 5 năm 2000, Harry cũng luôn cà phê của ai đó trong đơn vị điều tra hiện trường cùng chiếc phích. Anh đang đứng trước mặt căn nhà nhỏ xấu xí tại Crowley ở Berger, nhìn một cảnh sát trẻ trên thang đánh dấu cái lỗ trên mái nơi viên đạn đi qua. Những người tò mò đứng xem đã bắt đầu tụ tập. Vì lý do an ninh, cảnh sát đã dựng hàng rào cách ly quanh khu nhà bằng dải băng vàng. Người đứng trên thang tắm trong nắng chiều, nhưng ngôi nhà lại nằm trong vùng trũng trên mặt đất nên nơi Harry đứng đây đã cảm thấy lạnh, vậy là cậu đến ngay sau khi xảy ra chuyện à? Harry nghe thấy giọng sau lưng mình hỏi. Anh quay người lại, thì ra là James Moller. Càng ngày càng hiếm thấy ông xuất hiện tại hiện trường vụ án. Nhưng Harry đã nghe nhiều người nói rằng ông là một điều tra viên giỏi. Vài người thậm chí còn cho rằng lẽ ra ông ta nên được phép tiếp tục làm điều tra viên. Harry mời ông một tách cà phê, nhưng Moller lắc đầu, vâng, chắc tôi đã đến ngay sau đó khoảng 4, 5 phút, Harry nói. Ai nói với sếp vậy? Tổng đài trung tâm. Họ nói rằng cậu đã gọi cho họ xin tăng viện sau khi Waller báo về vụ nổ súng. Harry hất hàm về phía chiếc xe thể thao màu đỏ trước cổng, khi tôi đến đã thấy chiếc giáp của Waller rồi. Tôi biết anh ta đang đến đó, nên chuyện đó thì được rồi. Nhưng khi xuống xe tôi nghe thấy một tiếng rú khủng khiếp. Ban đầu tôi tưởng có con chó nào ở đâu đó trong nhà hàng xóm. Nhưng khi tôi bước lên lối đi rải sỏi, tôi biết nó xuất phát từ trong nhà và rằng đó không phải là tiếng chó. Mà là tiếng người. Tôi không liều lao vào mà gọi cảnh sát khu vực Oakham hỗ trợ. Là bà mẹ à? Harry gật đầu. Bà ta hoảng loạn hoàn toàn. Họ phải mất đến gần nửa tiếng mới khiến bà ta bình tĩnh lại để nói được điều gì dễ hiểu. Weber vẫn đang lấy khẩu cung của bà ta, trong phòng khách. Ông bạn già Weber nhạy cảm đó hả? Weber thì ổn rồi. Trong công việc ông ấy là kiểu ông già gắt gỏng tí thôi. Nhưng ông ấy lại rất tốt với những người đang ở trong hoàn cảnh thế này. Tôi biết. Chỉ đùa thôi mà. Waller hiểu vụ này thế nào? Harry nhún vai, tôi biết. Moller nói. Cậu ta là một gã lạnh lùng. Dễ hiểu thôi. Chúng ta cùng vào trong xem qua chứ. Tôi vào rồi. Thế thì hướng dẫn cho tôi xem một vòng nhé. Họ đi lên tầng một khi Moller lầm bầm chào những đồng nghiệp ông không gặp đã lâu, phòng ngủ đông nghẹt các chuyên gia từ đơn vị điều tra hiện trường, các máy chụp ảnh đang chớp sáng. Miếng nhựa đen vẽ đường nét xác chết bên trên phủ hết mặt giường, Moller đưa mắt nhìn quanh các bức tường. Lạy chúa tôi, ông lẩm bẩm, Sver Olsen không bầu cho những người đảng xã hội đâu. Harry nói. Đừng chạm vào cái gì đấy, James, một thanh tra quát lên, Harry nhận ra người đó bên pháp y. Lần trước anh biết xảy ra chuyện gì rồi đấy. Rõ ràng Mettler còn nhớ, dù sao đi nữa ông vẫn phá lên cười hiền lành, khi Waller bước vào thì Sver Olsen đang ngồi trên giường. Harry nói. Theo lời Waller, anh ta đang đứng bên ngưỡng cửa và hỏi Olsen về đêm Ellen bị giết. Olsen giả vờ hắn không thể nhớ được ngày tháng. Waller hỏi thêm vài câu nữa và dần dần rõ ràng là Olsen không có chứng cứ ngoại phạm. Theo lời Waller thì Waller đã đề nghị Olsen theo mình về đồn để lấy lời khai, thì lúc ấy Olsen bất ngờ chụp lấy khẩu súng lục ổ quay mà chắc hắn giấu dưới gối. Hắn nổ súng, viên đạn đi qua bên trên vai anh ta và xuyên qua cửa, lỗ đạn ở đây, rồi xuyên qua trần trong hành lang. Như Waller nói thì anh ta rút ngay khẩu súng ổ quay công vụ ra. Bắn chết Olsen không cho hắn kịp bắn thêm phát nào nữa. Phản ứng nhanh. Bắn cũng tốt nữa, tôi nghe vậy. Ngay tráng. Harry nói, có lẽ không lạ lắm. Waller đã đạt kết quả cao nhất trong kỳ kiểm tra bắn mùa thu năm ngoái. Sếp quên kết quả của tôi đấy, Harry lạnh nhạt nói, thế nào rồi, Ronan? Moller kêu to, quay sang viên thanh tra mặc đồ trắng, suôn sẻ, tôi nghĩ vậy. Viên thanh tra đứng dậy. Duỗi thẳng lưng mà rên. Chúng tôi tìm thấy viên đạn giết chết Olsen phía sau tấm ốp tường Etemis đằng kia. Viên đạn xuyên qua cánh cửa đã đi tiếp xuyên qua trần nhà. Chúng tôi còn phải xem liệu có tìm thấy viên đạn đó hay không để mai mấy anh chàng bên đạn đạo có thứ mà chơi. Mà các góc cũng phù hợp nữa. Hừm. Cảm ơn. Không dám. Mà vợ ông thế nào rồi? Moller kể cho anh ta nghe tình hình vợ mình, mà quên mất không hỏi vợ tay thanh tra kia thế nào rồi, nhưng theo những gì Harry biết thì anh ta chẳng có ai. Năm ngoái bốn anh chàng bên phòng giám định pháp y đã ly thân với vợ trong cùng một tháng. Họ đã đùa với nhau trong căn tin rằng chắc là do mùi xác chết, họ thấy Weber bên ngoài nhà. Ông ta đang đứng một mình với tách cà phê trong tay. Đang xem người đứng trên thang, mọi việc ổn chứ, Weber? Meller hỏi, Weber nhào mắt nhìn hai người như thể cân nhắc xem mình có buồn trả lời hay không đã, bà ta sẽ không thành vấn đề nữa đâu. Ông ta nói, lại liếc nhìn người đang đứng trên thang. Dĩ nhiên bà ta nói rằng bà ta không hiểu được, vì con trai bà ta vốn sợ nhìn thấy máu vân vân và vân vân. Nhưng chúng tôi cứ theo thực tế những gì xảy ra ở đây mà xét thôi. Hừm. Moller chạm sau khuỷu tay Harry. Ta đi dạo chút đi. Họ cùng đi xuống đường. Đây là một khu vực có những ngôi nhà nhỏ, mảnh vườn nhỏ và cuối cùng là những khối căn hộ. Những đứa trẻ khuôn mặt đỏ hồng vì gắng sức, guồng chân đạp ngang qua họ đến chỗ mấy chiếc xe cảnh sát đang nhấp nháy đèn xanh. Moller chờ cho đến khi họ ra khỏi tầm nghe của mọi người, cậu có vẻ không thực sự vui khi ta đã bắt được kẻ giết Ellen. Ông nói, còn phụ thuộc vào việc sếp định nghĩa vui là gì. Trước hết chúng ta vẫn chưa biết liệu đó có phải là Sver Olsen thật không. Các xét nghiệm ADN. Các xét nghiệm ADN sẽ cho biết đó là hắn. Chuyện gì vậy, Harry? Không có gì đâu sếp. Moller dừng lại. Thật không? Ông hất đầu về phía ngôi nhà. Có phải vì cậu nghĩ Olsen đã thoát tội quá nhẹ nhàng bằng một viên đạn bắn nhanh không? Tôi nói với sếp rồi, chẳng có gì mà. Harry nói với sự dữ dội bất ngờ, phun hết ra đi. Moller quát lên, tôi chỉ nghĩ buồn cười bỏ mẹ. Moller nhíu mày. Cái gì buồn cười? Một cảnh sát lành nghề như Waller. Harry thấp giọng. Anh nói chậm, nhấn mạnh từng chữ một. Lại quyết định đi một mình đến nói chuyện và có khả năng là để bắt một nghi phạm. Nó phá vỡ tất cả các quy định thành văn và bất thành văn. Vậy điều cậu đang nói là gì? Rằng Tom Waller đã khiêu khích à? Cậu nghĩ rằng cậu ta khiến Olsen chụp súng để cậu ta được báo thù chuyện Ellen bị giết phải không? Phải thế không? Vì vậy mà cậu đứng đó luôn miệng nói theo lời Waller thế này. Theo lời Waller thế kia, chính xác như thể chúng ta cùng là cảnh sát mà không biết tin lời của đồng nghiệp ấy. Trong khi phân nửa đơn vị điều tra hiện trường họ đang lắng nghe. Họ trừng mắt nhìn nhau. Moller cũng cao gần bằng Harry, tôi chỉ đang nói nó thật buồn cười chết được thôi, Harry nói, quay mặt đi. Thế thôi. Đủ rồi đấy, Harry. Tôi không biết lý do tại sao cậu lại đến đây sau Waller. Hoặc có phải cậu nghi ngờ rằng có chuyện gì sắp xảy ra không? Nhưng tôi biết mình không muốn nghe bất cứ điều gì về chuyện này nữa. Tôi không muốn nghe một từ chết tiệt nào ám chỉ về bất kỳ điều gì. Hiểu chưa? Mắt Harry còn nấn ná lại ngôi nhà son vàng của gia đình Olsen. Nó nhỏ hơn các ngôi nhà khác. Hàng rào xung quanh cũng không cao như các nhà còn lại trên con phố buổi chiều yên tĩnh này. Các hàng rào khác khiến căn nhà ốc Etemis xấu xí này có vẻ cô thế. Các nhà hàng xóm dường như đang thờ ơ với nó. Có mùi chua chua của mấy đám lửa đốt rác. Tiếng lách tách xa xa của bình luận viên từ đường đua ngựa bờ dơ vẳng đến rồi bay theo gió, Harry nhún vai. Xin lỗi.